Chí Tôn Ám Long, chương 51, bí kíp bón hành tại dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão giả không khỏi bàng hoàng, cái què gì vậy, một tên linh vương mà xẻ đôi được linh tôn sao? Cũng phải biết, Đông là nhân vật được Kha Khá trưởng lão tông môn để ý tới nên vị lão giả này cũng không quá xa lạ gì với hắn nữa, nhưng, Huyền Bá là ai, một linh tôn hàng thật, người nằm trong top 5 linh tôn châu bò nhất của tông môn ấy vậy mà giờ đầu một nơi thân một ngả. Lão giả có chút cảm thán nhìn về phía Đông, không gian trở nên trầm lặng. Một lúc sau, lão giả mới hướng Đông mà nói, cầu bại, ngươi đã biết tội chưa? Mặc dù Đông là nhân vật đặc biệt được tông chủ góp phần bảo kê nhưng cũng không bởi vậy mà Đông sẽ bình an vô sự, lão là ai? Lão chính là Viễn Thiên Ưng, một trong những trưởng lão của hình pháp đường, mà hình pháp đường là gì? Chính là nơi mà mấy tên tỏ ra nguy hiểm được quay lại con đường lương thiện. Nên nhớ, lão còn là vị trưởng lão nguy hiểm nhất của hình pháp đường bởi không biết bao nhiêu thiên tài của tông môn nhận phải nỗi tao tê tái từ. Thông đít chi thuật, mà sau này dù lên đến linh thánh rồi mà gặp lão vẫn phải đi đường vòng. Đồng cũng nghe Khá Kha thông tin của vị trưởng lão này từ Thanh Kha nhưng hắn không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên rút quạt ra phe phẩy mà đáp. Ta không có biết tội thưa trưởng lão. Thấy Đồng vẫn ung dung như vậy, Viễn Thiên Ưng tức giận hét lớn. Ngươi nghĩ ngươi giết được Huyền Bá mà ngươi dám bố láo với ta, vậy là ngươi đã lầm rồi. Thấy Viễn Thiên Ưng trong lời đồn ghê rợn mà ngoài đời châu chầu thế này khiến Đông không khỏi bật cười. Lúc này, Đông liền ném chiếc quạt của mình vào tay Viễn Thiên Ưng mà nói. Tự xem đi, lạ thay, chiếc quạt vừa vào tay Viễn Thiên Ưng thì lại đột nhiên biến thành một cái màn hình, và bên trong màn hình chính là cảnh ghi lại Đông và Huyền Bá đánh nhau. Lúc này, Đông đang vui vẻ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Viễn Thiên Ưng thì bên trong Viễn Thiên Ưng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nhìn thoáng qua thì lão không khỏi bất ngờ về tốc độ lượn lẹo của Đông nhưng điểm nhấn lại chính là chiếc quạt, một chiếc quạt ẩn chứa không gian pháp trận mà Đông ném như đồ chơi vậy, lão nhìn mà lão giận tím người. Lúc này, lão mới thấy được sự khủng bố của con hàng mang hình người này. Cầu bại, lần này là Huyền Bá sai, ta không trách phạt ngươi, nhưng lần sau ta mong ngươi hãy cẩn trọng hơn trong việc làm của mình. Ưng lão ôn tồn nói với một giọng hết sức thân thiết. Có gì đó không đúng? Đây chính là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Đông lúc này, nhưng với khả năng suy luận và tính toán cực kỳ logic của mình thì Đông chỉ cho ra một đáp án duy nhất chính là chiếc iPhone 15 Pro Max mà mình vừa mới đưa cho Ưng lão. Ưng lão, nếu ngài thích thì ta tặng nó luôn cho ngài. Thật, Ưng lão há hốc mồm hỏi như không nghe rõ. Tất nhiên, chỉ mong sau này ngài chiếu cố ta nhiều hơn. Ha ha, điều đó thì còn phải nói, ngươi là đệ tử tốt nhất mà ta từng gặp, sau này ai làm khó ngươi cứ đến gặp lão phu, còn đây là Thiên Ưng lệnh, nhìn thấy nó như nhìn thấy lão phu, ngươi ở trong tông không cần phải sợ một ai. Ưng lão vừa nói vừa rút một tấm lệnh bài ra rồi ném cho Đông. Vậy, cầu bại xin cáo từ, chuyện ở đây mong trưởng lão xử lý. Được được, ngươi cứ về trước. Ba ngày sau, Đông trở về với cuộc sống bình thường nhưng lúc này trong đầu hắn lại có một suy nghĩ hết sức khó chịu, đó chính là khiêu chiến vượt cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở địa cầu từng đọc không biết bao nhiêu chuyện, xem không biết bao nhiêu phim nhưng các bộ truyện, bộ phim mà hắn đọc và xem đều có một đặc điểm chung, đó là mên rất bá, khiêu chiến vượt cấp như cơm bữa, lấy một địch 100 vân vân và mây mây, nhưng đến lượt hắn bây giờ có lẽ khiêu chiến thuộc cấp, còn bị bón hành chứ đừng nói là vượt, có lẽ một phần gió hắn ở địa cầu quá lâu nên tính ra hơi nhát nhưng hắn vẫn éo cam lòng. Hệ thống thì như đầu bùi, cuộc sống thì chán chết bà. Hắn tức giận mà hét lớn. Cuối cùng, hắn quyết định dốc hết 50k điểm còn lại để mua một thứ giúp hắn thay đổi. Bí kíp bón hành tại dị giới. Tác giả Từ Khuyết. Đồng tác giả Lục Thiếu Du. Trần Phàm, Tần Thiên. Chào đọc giả, các ngươi muốn pro, các ngươi muốn hành, các ngươi mua may bán đắt, các ngươi muốn cuộc sống thăng hoa, thì các ngươi đã chọn đúng sách, đúng tác giả mà mua rồi đó. Điều tối kỵ nhất của một bán hành ghìa, người không phạm ta vẫn phạm người, ngươi đã phạm ta giết không tha. Điều quan trọng nhất của một bán hành ghìa, tính mạng của mình là trên hết, còn lại thì kệ con mẹ chúng nó. Tiếp theo, muốn bán hành thì phải có hành, mà hành ở đâu ra? Nó chính là ở thực lực. Thực lực ở đây là gì? Nó là tu vi, là pháp bảo bảo mệnh, là gia sản bạc tỷ, là người ăn nằm trên đầu thiên hạ. Mà ở đây, trước hết nó chính phải có một tu vi cường đại, một căn cơ vững chắc để tránh tâm ma, để lên được cảnh giới cao chót vót, đỉnh thiên lập địa. Vì vậy, sau đây ta xin giới thiệu đan dược do chúng ta luyện chế. Châu bò đan, phẩm chất không xác định, tác dụng cải thiện căn cơ, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giá thành 300.000 điểm, Lời dẫn, nếu cảnh giới thấp, bạn có thể nhờ nó cải thiện sức chiến đấu, tạo nên sự hoàn mỹ trong từng cảnh giới. Nếu ở cảnh giới cao, nó sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ độ kiếp thành công tới 50. Sản phẩm được tích hợp cùng sách, Bí kíp châu bò tại dị giới. Đọc xong cuốn sách, Đông Triệt để tỉnh ngộ ra con đường đi của mình. Và mục tiêu quan trọng lúc này là phải đạt được châu bò đan, vì thế, hắn lúc này thẳng tiến tới phòng top 90 của Ngụy Long bảng. Trần Dần, cách chương.